Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, Cửu Thiên lệnh đi con đường nào? Thủy Vô Âm cũng một trận trầm mặc, sau đó mới mồm miệng rõ ràng nói tiếp, hiện tại quyết không thể có chút chủ quan, ta nguyện ý tin tưởng tất cả Cửu Thiên lệnh huynh đệ. Tin tưởng bọn họ thấy chết không sờn. Tin tưởng bọn họ trung thành tuyệt đối, nhưng hiện thực là, cũng có nhịn không được, cho nên mới sẽ chết 19 cái huynh đệ. Thủy Vô Âm nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật ngay từ đầu không cẩn thận lộ ra chân ngựa. Cũng chỉ có 7 người, mà 7 người này còn tất cả đều thuộc về Cửu Thiên lệnh phía ngoài nhất bộ phận. Bọn hắn biết có hạn, nếu có thể giữ bí mật. Đến tiếp sau căn bản sẽ không lại có tổn thất, nhưng bọn hắn không thể giữ vững bí mật. Tịch lấy bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc bắt được bọn hắn thượng tuyến. Thượng tuyến cố gắng nhịn bất quá cực hình, lại bắt được chính mình thượng tuyến, liền biến thành trước mắt tổn thất 19 cái huynh đệ. Ta là từ đợt thứ nhất thượng tuyến bị bắt tới, thời điểm liền hạ xuống nghiêm lệnh. Sau đó lệnh cưỡng chế toàn viên ẩn nấp ẩn núp, như vậy mới chỉ tổn thất 19 cái. Thủy Vô Âm lạnh lùng nói, nếu là ta trễ một bước nữa, chỉ sợ hiện tại, ngay cả ta cũng đã rơi vào trong tay người Tứ Quý Lâu. Vậy coi như là mấy ngàn đầu thậm chí hơn, vạn cái mạng đánh mất, cái này tổn thất, ta không muốn lưng đeo. Vân Dương mặt âm trầm nói, ngươi không cần đối với ta giải thích, ta hoàn toàn minh bạch ngươi làm như thế lý do, chỉ là trong lúc nhất thời, trong lòng khó mà tiếp nhận thôi, nhưng là nếu là đổi thành chính ta, cũng thế tất sẽ cùng ngươi làm đồng dạng quyết định. Hắn khẽ thở dài một hơi, chỉ là đáng tiếc, cái kia 19 cái huynh đệ. Thủy Vô Âm nghe vậy trầm mặc rất lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói, vâng. Dù sao, trên giang hồ tra tấn người thủ đoạn, kỳ thật xa so với công môn còn tàn khốc hơn rất nhiều. Trên thế giới này, thấy chết không sờn rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối thẳng thắn cương nghị, lại thật rất ít, hắn lạnh thê thê nói ra. Các huynh đệ, chỉ cần không phải trước tiên tìm chết, cuối cùng gánh không được chính là trong dự liệu, tình lý sự tình. Ta thực sự khó mà trách bọn họ. Cửu Thiên lệnh sở thuộc huynh đệ tố dưỡng, đã là ta cuộc đời thấy cao. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, ta minh bạch, thấy chết không sờn cùng thẳng thắn cương nghị, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ý tứ. Chết chết rồi, xong hết mọi chuyện, làm người giang hồ, đối với tử vong mặc dù sợ hãi, nhưng tuyệt đại đa số còn có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng nhất làm cho người không chịu được, lại là cái kia sinh tử lưỡng nan sống không bằng chết, không ngừng không nghỉ cực hình. Người, nói cho cùng chỉ là huyết nhục chi khu mà thôi. Hắn dừng một chút, nói, đã hy sinh 19 vị huynh đệ gia quyến, nhất định phải chiếu cố tốt. Con của bọn hắn, Cửu Thiên lệnh phải chịu trách nhiệm nuôi lớn thành tài. Không được có mảy may lười biếng, mặc kệ chịu được, hay là không có chịu được, đều là Cửu Thiên lệnh huynh đệ. Sinh tử như là, Vân Dương trầm thống nói, tại Tứ Quý Lâu cực hình phía dưới chịu không được, cũng không mất mặt, đổi lại ngươi ta, cũng chưa chắc có thể một mực chống đến cuối cùng. Thủy Vô Âm nói, ta minh bạch, ta sẽ an bài tốt, sau đó hỏi. Mà bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Làm sao tiếp tục động tác? Hiện tại sáng tối chi thế đảo ngược, trạng huống của chúng ta bất lợi đến cực điểm. Vân Dương nói, Cửu Thiên lệnh sở thuộc không cần lại có bất kỳ động tác. Cùng Tứ Quý Lâu chiến đấu, cấp độ quá cao, thậm chí ngay cả thu thập tình báo cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Cho nên, ý của ta là tiếp tục ẩn núp xuống dưới, mãi cho đến chuyện này triệt để kết thúc bàn lại đến tiếp sau. Thủy Vô Âm nói, kết thúc. Vân Dương nặng nề nói, không sai, chính là kết thúc. ý chấm dứt chính là hoặc là ta chết, hoặc là tứ quý lâu triệt để hủy diệt. Hiện tại cửu thiên lệnh sở thuộc, tại ta mà nói, tại Vân Tôn mà nói, không còn là trợ lực, mà là, Thủy Vô Âm trầm mặc một chút, nói, đúng là vướng víu, ta cũng phát hiện, hiện tại cửu thiên lệnh sở thuộc đối với ngươi trợ giúp. Càng ngày càng ít, cực kỳ bé nhỏ, coi là thật cũng chỉ có liên lụy phần, cao thâm người tu hành ở giữa so sánh lực, xác thực vượt qua lực lượng của chúng ta đi tới. Vân Dương so Thủy Vô Âm càng thêm thâm trầm trầm, mặc lại, thật lâu im lặng, một hồi lâu sau đằng sau, hắn thật sâu, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, muốn đối với ta có trợ giúp, vẫn là có thể làm đến, nhưng là làm như vậy, cửu thiên lệnh bên dưới hiện tại hơn 9.000 tên huynh đệ, chỉ sợ cuối cùng có thể còn sống sót. Tuyệt đối không đủ 50 số lượng, thậm chí càng tăng thêm người nhà của bọn hắn. Đây cũng là 5-6 vạn người nạn đói. Vô Âm, ngươi minh bạch. Thủy Vô Âm chậm rãi gật đầu. Ta minh bạch, cho nên ta hiểu hơn ngươi. Vì sao từ đầu đến cuối điều khiển? Vì sao đem đại quyền giao trên tay ta? Mà chính ngươi hoàn toàn bỏ mặc. Cơ hồ cùng cửu thiên lệnh nội bộ vận hành hoàn toàn cắt cách. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, mặc kệ là cửu tôn hay là Vân Tôn, cũng không thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Liền xem như chí tôn như thế nào danh xứng với thực, cũng có nghĩ chu đáo, cũng có lúc sơ suất thời điểm. Nhưng mà một lần thất thủ, liền có thể là một khi hủy diệt. Thủy Vô Âm mỉa mai cười cười, nhất là ngươi còn cũng đang lo lắng có mới nơi cũ phải không? Vân Dương nở nụ cười, nói, hiện tại sẽ không, bởi vì, ta cây cung này, đã không thể bị bất luận kẻ nào cất giấu. Cửu tôn cùng Vân Tôn sở dĩ không thể vĩnh viễn tồn tại. Nguyên nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, hắn trầm giọng nói. Bởi vì Ngọc Đường chính là chúng ta quốc gia của mình. Chính chúng ta không thể trở thành náo động đầu nguồn. Chỉ thế thôi, Thủy Vô Âm giễu cợt nói. Ngài giác ngộ vẫn là rất cao a. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, trong lòng ngươi không thoải mái. Trong lòng ta có thể dễ chịu mới là lạ. Thủy Vô Âm cả giận nói. Ngươi con mẹ nó đem như thế một cái sạp hàng lớn ném trên người ta. Còn bày ra một bộ tùy thời muốn đi người. Tùy tiện đều có thể rời đi trạng thái. Ta làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là tiến lên không đường. Lùi lại không cửa. Còn không thể đi theo ngươi cùng đi. Hết mấy vạn người tại trông cậy vào ta. Ngươi để cho ta làm sao lại dễ chịu? Ngươi... Còn có cửu thiên lệnh sở thuộc đều là Ngọc Đường con dân. Có thể lão tử không phải Ngọc Đường con dân. Các ngươi quốc gia mình luận, kính dâng luận, cùng lão tử kéo tới bên trên quan hệ sao? Lão tử nguyện ý giúp ngươi, là bởi vì kế lăng phong, là bởi vì ta phong ca. Thật sự cho rằng lão tử có vĩ đại tình cảm sâu đậm sao? Ngươi công đức viên mãn rời đi. Thế nhưng là ngươi đi đằng sau, cửu thiên lệnh sở thuộc nhiều người như vậy muốn làm sao? Trên mặt nổi quan thân, ta không cho được, chuyển thành giang hồ hắc đạo mọi người lại không cam tâm. Quả nhiên tiến thối không đường, thế khó xử, ngươi còn muốn để cho ta vui vẻ. Trí tuệ của ngươi đâu? Chí tôn, cẩu thí chí tôn, phóng nhãn toàn bộ thiên huyền thế giới. Vô luận người trước phía sau, dám đạo một cái dám cho chí tôn, ngoại trừ Thủy Vô Âm bên ngoài, lại không những người còn lại. Vô tiền khoáng hậu, cổ kim không hai, Vân Dương trầm mặc một chút, nói, cửu thiên lệnh sở thuộc đám người kết cục. Đúng là ta muốn cùng ngươi nói vấn đề, ngươi nếu là muốn tiếp tục nữa, vậy ta liền triệt để buông tay mặc kệ. Cửu thiên lệnh từ đây đành phải ngươi một người chấp trưởng. Lại không phải cửu tôn phụ thuộc. Trái lại, ngươi nếu là không muốn tiếp tục, ta ta có thể phụ trách vì mọi người khác tìm một đầu đường ra. Hắn cười ngạo nghễ, thủ hạ ta người, mặc kệ là cùng ai nói một tiếng để hắn chiếu cố. Tại người này sinh thời, hắn đều tuyệt đối sẽ không dám bạc đãi nửa phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.